Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, chương 380, kiêng kỵ. Một cái khác thiên giới, cũng chính là bây giờ đã cùng thần châu nối liền cùng nhau thiên yêu giới. Một ngày này giới, so với thần châu, vô luận là thực lực tổng hợp, vẫn là cái gì, đều phải so với thần châu mạnh hơn rất nhiều. Mấu chốt nhất là, thiên yêu giới cùng thiên hoang giới, sâu xa rất sâu, có thể được cho là thù truyền kiếp, bởi vì thần châu đại địa, chính là yêu tộc khởi nguyên chi địa. Nhưng bây giờ, chúng nó lại di chuyển đến thiên yêu giới. Nguyên nhân trong đó không khác, liền là tại nhân, yêu lưỡng tộc đại chiến bên trong. Nhân tộc tại thần châu đại hoạch toàn thắng thôi. Cuối cùng dứt khoát đem yêu tộc toàn bộ chạy tới một địa phương khác. Nơi này, chính là hiện tại thiên yêu giới. Khi đó cửu thiên còn chưa vỡ nát, còn không có thiên hoang giới cái tên này. Thần châu đất rộng vật đông, cường giả như mây, ủng có vô số đếm không hết tài nguyên cùng bảo bối. Chính là trong 9 ngày địa vực, chẳng qua là ai có thể ngờ tới, không mấy năm sau, phiến thiên địa này, vậy mà lại một ngày nào đó đột nhiên vỡ nát, hóa thành 9 khối đại địa, tại tinh không phân tán, rực rỡ đến cực điểm. Thần châu càng là trong vòng một đêm hóa thành một mảnh hoang vu, cuối cùng càng là được xưng là thiên hoang giới. Theo khi đó về sau, thần châu liền không ngượng dậy nổi, vô luận là thiên đạo vỡ nát trước, cũng hoặc là vỡ nát về sau, đều thủy chung là cửu thiên nhỏ yếu nhất một giới. Cuối cùng liền liền nó thù truyền kiếp, thiên yêu giới đều chẳng muốn đối này một giới lại ra tay. Hoàn toàn không có đem thần châu đặt ở trong mắt, chỉ có võ đế thời kỳ, thần châu mới lần nữa rực rỡ một lần. Chính là bởi vì như thế, tạo hóa võ đế mới có thể được vinh dự thần châu đệ nhất đế. Bởi vì là hắn, lần nữa sáng lập thần châu rực rỡ. Chỉ bất quá, một đoạn này rực rỡ tuế nguyệt, cũng không có kéo dài bao lâu. Võ đế rời đi về sau, thần châu lần nữa khôi phục nguyên trạng, vô luận là sau này vô song thánh đế, vẫn là huyết lục ma đế, đều chỉ có thể xưng bá một phương thôi. Không thể như là tạo hóa võ đế như vậy, cửu thiên độc tôn, cho nên, tại thiên yêu giới cùng thần châu liền là một thể sau. Những năm gần đây, thiên yêu giới người, nhưng không có ít tại thần châu diễu võ dương oai. Có thể nói là mâu thuẫn không ngừng. Trước đây ít năm, thiên yêu giới thế hệ tuổi trẻ càng là tuyên bố thần châu không người, tất cả đều là phế vật. Thần châu các học viện lớn thành lập, trong đó một nửa là vì ma luyện tuổi trẻ thiên kiêu, một nửa khác chính là vì đối phó thiên yêu giới. Dù sao, loại kia bị chèn ép cảm giác, không ai sẽ cảm thấy dễ chịu. Cũng may thần châu thế hệ này cũng ra không ít nhân vật thế vô song, không ngộ còn có Trích Tiên Tử cùng Lục Lưu Ly, bọn hắn đều hết sức không chịu thua kém. Tại thiên yêu giới thiên kiêu, tại thần châu diễu võ dương oai thời điểm, cũng xông vào thiên yêu giới, ở nơi đó đại triển bản lĩnh, ép tới một đám tự cho là đúng yêu tộc thiên tài không ngẩng đầu được lên. Lúc này mới sắn tỉnh táo lại trâu mặt mũi, liền vừa rồi, Lâm Thiên bày ra thực lực, tuyệt đối sẽ không so mấy người kia phải kém, có thể La Thành nhưng lại chưa bao giờ tại Bắc Nguyên. Thậm chí thần châu, nghe qua một vị họ Lâm Thiên kiêu, cái này khiến cho hắn rất là hoài nghi, Lâm Thiên là theo thiên yêu giới bên kia qua người tới. Dù sao, thiên yêu giới bên trong, giống thế vô song lợi hại như vậy thiên kiêu cũng không ít, mà lại cũng không hoàn toàn là yêu tộc. Oanh, không đợi La Thành suy nghĩ nhiều, một cỗ khí tức kinh khủng lập tức theo thiên tuyết thành phía nam truyền đến tới, trong chớp mắt liền bao phủ tại Lâm Thiên trên thân. Ngay sau đó, một cái không giận tự uy lão giả theo trong hư không chậm rãi đi ra. Hắn nhìn xuống phía dưới, kinh khủng uy áp khiến cho ở đây hoàng giả cũng không khỏi hô hấp hơi ngưng lại. Đây là chân nhân. Tất cả mọi người thấy trên trời người tới cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh hãi. Hiện tại thiên địa mặc dù đã biến hóa, so trước kia muốn thích hợp tu luyện hơn, vẫn như trước không đến thánh hiền lúc xuất thế. Lại thêm, 3 năm trước đây, ban đầu trận kia lưỡng giới hỗn chiến về sau, hai lớn thiên giới càng là có ước định trước đây. Thế hệ tuổi trẻ, không vào niết bàn, bất luận cái gì thánh hiền cường giả, không thể tùy tiện xuất thế, nhúng tay chuyện ngoại giới. Bằng không, mọi người chung chu diệt. Đây là vì tốt hơn bảo hộ riêng phần mình đệ tử trẻ tuổi, lưu lại quy củ, tránh cho đến lúc đó thế hệ trẻ tuổi tranh đỏ mắt, thế hệ trước ra tay, cuối cùng ngươi giết ta hậu bối, ta giết ngươi đệ tử, thế giới một mảnh hỗn loạn. Dạng này đối với người nào cũng không dễ. Chính là bởi vì quy củ như vậy định ra, mới có các học viện lớn sinh ra. Bởi vì hiện tại phiến thiên địa này chính là người tuổi trẻ chiến trường, thế hệ trước vẫn chưa tới xuất thủ thời điểm, cho nên bây giờ chân nhân vẫn như cũ là chiến lực mạnh nhất. Lão giả đến về sau, nhìn thoáng qua trên mặt đất Vương Vĩnh Niên thi thể, sắc mặt hơi trầm xuống, sau đó đem tầm mắt quét về Lâm Thiên, lạnh lùng hỏi, vì sao ra tay, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Lâm Thiên đạo lý rất đơn giản, người không phạm ta, ta không phạm người. Lão giả nghe vậy, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, theo người thuyết pháp này, ta cũng có thể giết ngươi rồi. Lâm Thiên cảm thấy cái đề tài này hết sức nhàm chán, có chút buồn cười nói, ngươi nếu muốn giết ta, chẳng lẽ ta nói đạo lý, ngươi liền có thể không ra tay rồi. Lão giả nghe vậy khẽ giật mình, chợt lắc đầu, nếu dạng này, không liền xong rồi. Lâm Thiên buồn cười lắc đầu nói, muốn ra tay, ngươi cứ tới chính là, giảng nhiều như vậy có làm được cái gì. Nghe nói như thế, lão giả tầm mắt ngưng lại, ngươi không sợ chết sao? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, có chút không hiểu hỏi, qua nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này người trẻ tuổi. Sợ chết có làm được cái gì? Chẳng lẽ sợ chết là có thể không cần chết sao? Nếu như là tài nghệ không bằng người, chết cũng liền chết. Lâm Thiên xem thường nói, đối với sinh tử xem vô cùng đạm. Này người muốn chết, người cản cũng ngăn không được. Lão giả nghe được Lâm Thiên, nhìn hắn chằm chằm rất lâu, tốt nửa ngày mới hỏi, ngươi từ nơi nào đến? Nghe nói như thế, Lâm Thiên lần nữa nhịn không được cười lên một tiếng. Thế nào, ngươi là tại kiêng kỵ thân phận của ta sao? Lão giả nghe vậy, không có lên tiếng, chấp nhận xuống tới. Thật sự là hắn là tại kiêng kỵ Lâm Thiên thân phận. Không có cách, Lâm Thiên triển lộ ra thực lực, cùng với thủ đoạn, thực sự quá lợi hại. Lại thêm món kia chân nhân bảo khí, nếu nói hắn không có cái gì bối cảnh, đánh chết hắn, hắn cũng không tin. Cho nên, dù cho hiện tại, lão giả trong lòng tức giận nữa, hắn cũng không thể không trước nhịn xuống, tìm kiếm Lâm Thiên hư thực lại nói. Dù sao, có vài người, cũng không phải bọn hắn vương gia có thể chọc nổi. Nếu như nói Lâm Thiên thật là đến từ thánh nhân gì thế gia, hay là cái gì đỉnh tiêm môn phái, bọn hắn vương gia hôm nay còn thật không dám nắm Lâm Thiên thế nào. Tối đa cũng liền là đưa hắn nắm bắt, sau đó nhờ vào đó hướng Lâm Thiên chỗ thế lực đòi một lời giải thích thôi. Đến mức giết, cho bọn hắn 30 lá gan, bọn hắn cũng không dám làm như vậy. Dù sao, muốn bồi dưỡng được một cái giống Lâm Thiên dạng này thiên tài đến, cũng phải cần hao phí hàng loạt tài nguyên cùng thời gian. Cái trước còn tốt, có thể người sau lại là bao nhiêu tài nguyên cũng không đổi được. Cho nên, tại không có điều tra rõ ràng Lâm Thiên thân phận trước đó. Vương gia này tôn chân nhân lão tổ, cũng không dám tùy tiện động thủ. Ha ha, xem ra các ngươi vương gia, cũng không gì hơn cái này đi. Nhìn xem vương gia này tôn chân nhân lão tổ, chú ý cẩn thận bộ dáng. Lâm Thiên nhịn không được lắc đầu, mặt mũi tràn đầy mỉa mai. Cứ như vậy lá gan, cũng dám khắp nơi kêu gào. Thật sự là không biết người nào cho dũng khí của bọn hắn. Hai ngày này thức đêm chịu đau đầu, hôm nay trước hết tới đây, chịu không động, trước đi ngủ, ngày mai tranh thủ sớm một chút thay mới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?